Chương 1563, áo thuật thiên võng. Chương 1563, làm sao bây giờ? Gần sổ nhìn chợ trung tâm lần nữa ngủ say hoàng kim tổ thần âm thầm suy nghĩ biện pháp giải quyết. Một khi động thủ, lập tức sẽ phải chịu lôi đình nhất kích. Thế nhưng không động thủ, lẽ nào xám xịt đường cũ trở về hoàng kim vũ trụ? Tin tưởng giờ này khắc này hỏa thần đại đạo đã đem bên kia phong ấn gắt gao, muốn phá vỡ phong ấn đồng dạng phải toàn lực xuất thủ. Tin tức tốt duy nhất là chân thực lĩnh vực có thể che đậy quy củ phép tắc tập trung. Bởi vì chân thực pháp tắc, hoàng kim tổ thần bị giới hạn quy củ pháp tắc không cách nào chủ động thức tỉnh động thủ. Mới vừa không gian bấy dập, âm thầm ra tay nhất định là hỏa thần đại đạo. Chỉ có hắn hiểu cái này bên trong quy củ rốt cuộc là cái gì, có thể trình độ nhất định tách ra cái này bên trong hạn chế. Hơi lắc người, gần sổ hóa thành chỉ cụ ma mắt chi chu. Mặc dù không biến thân cũng có thể sử dụng chỉ cụ ma mắt chi chu thiên phú, thế nhưng biến thân tình huống bên dưới hiển nhiên càng có thể phát huy thiên phú lực lượng, dung hợp tử vong truy tung cùng đại nhân quả thần thuật, nói không chừng có thể phá vỡ hoàng kim tổ thần lực lượng tiến nhập hắn thế giới trong cơ thể. Tử vong truy tung soạt một cái, gần sổ dung nhập tử vong pháp tắc nhằm phía hoàng kim tổ thần. Vọt tới phân nửa, gần sổ mạnh mẽ cắt đứt tử vong truy tung rút lui trở về, bởi vì hắn đã nhận thấy được tử vong truy tung tiếp tục thi triển tiếp, sẽ trực tiếp đụng vào hoàng kim tổ thần mà không phải tiến nhập thế giới trong cơ thể, cử động này đưa tới chợ bên trong đại lượng bất hủ hình chiếu quan tâm. Nhìn những thứ này bất hủ hình chiếu, gần sổ trong lòng thoáng qua một tia hiểu ra. Hỏa thần đại đạo khẳng định liền giấu ở trong đó, chí ít hỏa thần đại đạo một cái hình chiếu khẳng định xen lẫn trong bên trong vẫn quan sát hắn. Đã như vậy, vậy trước tiên tìm ra hỏa thần đại đạo lại nói. Gần sổ bắt đầu ở chợ bên trong rất nhanh xuyên toa, loại này cử chỉ cổ quái đem hầu như hết thảy bất hủ hình chiếu chú ý lực đều hấp dẫn tới, nhưng phàm là những người này nhìn về phía hắn dù cho chỉ là ánh mắt đồng thời xuất hiện cũng nhất định sẽ sản sinh nhân quả. Hỏa thần đại đạo nếu như ở bên trong nhất định không gạt được hắn. Nhờ vào tới nơi này giao dịch đều đem hết khả năng che giấu tung tích, ngược lại là không có ai ăn no càng tìm hắn để gây sự. Nhưng nhìn đùa giỡn là khẳng định, 8 phần 10 lại là một cái mới tới không biết cái này bên trong lợi hại tìm đường chết quấy rối. Tìm được rồi. Chỉ là thời gian rất ngắn, gần số liền khóa được trong đó vài cái có vấn đề bất hủ hình chiếu. Chỉ có mấy người này. Chú ý ở trên người hắn ánh mắt yếu kém nhất. Bài trừ có vài người tính cách quái gở không thích vô giúp vui, hỏa thần đại đạo cũng nhất định ở nơi này vài cái bất hủ hình chiếu ở giữa, nếu không cách nào chuẩn xác tập trung vậy tha giết lầm 1000 cũng không thả qua một cái, hắn cũng đang muốn thử một chút trong truyền thuyết hoàng kim tổ thần lợi hại. Mi tâm nước ra, tạo hóa ma lô bay lên trời. Uy áp kinh khủng, làm cho cả hoàng tuyển trợ chỗ hư không dung chuyển không nớt. Không thể đếm hết pháp tắc thần kinh internet. Phô thiên cái địa triển khai cùng hồ là không chung hết thể pháp tắc hòa làm một thể, hoàn toàn tước đoạt còn lại tồn tại mượn hư không phép tắc có khả năng, đem chọn cái hoàng tuyển trợ triệt để bao phủ ở bên trong hoàn toàn ngăn cách. Áo thuật thiên vong không gian băng diệt gần sổ quát lệnh. Áo thuật thiên vong là chỉ lấy áo thuật pháp tắc vì hạch tâm vô số tạo hóa ma trùng đan vào mà thành trải rộng hư không pháp tắc internet. Ở nơi này trương dung hợp đại đạo thần trận thăng hoa lực lượng internet bao phủ xuống. Hắn có thể ý đem bất luận một loại nào phép tắc lực lượng phóng đại đến cực hạn, đem những thứ khác pháp tắc toàn bộ chuyển hóa thành loại này pháp tắc, trong nháy mắt buộc phát ra một loại phép tắc cực hạn lực lượng đạt được siêu thoát bất hủ mặt. Mà lần này hắn tăng phúc, chính là cực hạn không gian pháp tắc. Không gian băng diệt dưới, hoàng tuyển trợ cùng hết thể vũ trụ liên tiếp hoàng tuyển thần hà nhánh sông toàn bộ gãy, mặc dù về sau còn có thể liên tiếp đó cũng là trên dưới 100 năm sau sự tình. Trong khoảng thời gian này toàn bộ hoàng tuyển trợ chỉ còn lại có thông hướng hoàng tuyển thần hà chủ thể cùng hoàng kim vũ trụ cái này hai cái thông đạo. Cùng lúc đó, áo thuật thiên vong hạ vô số màu đen du xà ở trong đó ghé qua. Những thứ này du xà, toàn bộ đều là áo thuật ma xà. Mỗi một cái áo thuật ma xà đều là bất đồng pháp tắc biến thành, mỗi một cái áo thuật ma xà đều có thể lẫn nhau dung hợp, thậm chí trong nháy mắt trao đổi lẫn nhau vị trí cùng lẫn nhau truyền tống. Vô số điều áo thuật ma xà dung hợp được thậm chí có thể hợp thành một cái nắm giữ hết thể phép tắc siêu thoát bất hủ áo thuật ma xà. Vô luận địch nhân thi triển cái gì pháp tắc nắm giữ cái gì bí thuật, cụ bị vô hạn tổ hợp biến hóa áo thuật ma xà đều có thể hết mị khắc chế. Áo thuật thiên vong phối hợp áo thuật ma xà, đây chính là cùng hoàng kim ý chí 3000 năm huyết chiến lấy được thành quả. Cái này không dám nói là mạnh nhất công kích bí pháp, thế nhưng nhất định là thích hợp cho hắn nhất. điểm này chỉ nhìn áo thuật thiên võng bên trong trong nháy mắt bị vây vài cái bất hủ chân thân sẽ biết. Đột nhiên như thế biến cố, chợ bên trong bất hủ hình chiếu căn bản vô lực phản kháng. Sử dụng một lần áo thuật thiên võng, cần đồng thời thỏa mãn ngay cả một điều kiện, một là khủng bố số lượng huyền cân nhắc bổn nguyên, thứ hai là đối ứng hết thể phép tắc bất hủ bổn nguyên chi lực, 129.600 chủng pháp tắc, đó chính là ước chừng 129.600 phần bất hủ bổn nguyên chi lực. Vì vậy lực lượng kinh khủng này, sử dụng một thứ nguyên tiêu cũng muốn không nỡ thật lâu, tự nhiên muốn không làm thất vọng hắn tiêu hao. Cho nên những thứ này bất hủ hắn một cái cũng sẽ không buông quá, liên đối hết thể gian hàng hàng hắn muốn duy nhất cướp sạch rơi. Âm hoàng tuyển trợ trung tâm, hoàng kim tổ thần lần nữa thức tỉnh vung ra một quyền. Thế nhưng lúc này đây chỉ là toàn bộ hoàng tuyển trợ dung chuyển một hai, áo thuật thiên vong đã cùng toàn bộ hoàng tuyển trợ chu vi hư không hòa làm một thể. Trừ phi triệt để hủy diệt nơi đây bằng không căn bản không khả năng hủy diệt dung vào vạn vật pháp tắc áo thuật thiên võng. Mặc dù là công kích bí thuật, thế nhưng gần sổ còn không tự cảm thấy giao phó loại này bí thuật cường đại lực phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe. Mắt thấy không cách nào phá hư áo thuật thiên võng, hoàng kim tổ thần càng nhiều hơn thân thể hồi phục lại. Khởi nguyên thánh hỏa hóa thành một thân giáp trụ, mang theo lấy hoàng kim tổ thần nhằm phía gần sổ, đối mặt đánh tới hoàng kim tổ thần. Gần sổ giang tay ra hơi nhất chiều, đã bị áo thuật ma xà quấn quanh phong ấn một cái bất hủ hình chiếu rơi vào bàn tay. Cái này bất hủ hình chiếu, chính là hỏa thần đại đạo ẩn dấu hình chiếu. Đại linh hồn thần thuật gia trì, linh hồn pháp tắc biến thành áo thuật ma xà tiến vào hình chiếu trong cơ thể. Hình chiếu muốn tự bạo, thế nhưng thời gian đã bị đọc lại. Hình chiếu bên trong hỏa thần đại đạo quán thâu ký ức, ở đại linh hồn thần thuật hạ trong nháy mắt bị moi ra. Siêu não trình lý. Liên quan tới Hoàng Tuyển Trợ bí ẩn gần sổ rốt cuộc biết đạo nhất hai. Hoàng Tuyển Trợ, nơi này là hỏa thần còn sống thời điểm kiến tạo đường lui, lấy tư cách đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư, hỏa thần ở phong cảnh lúc đồng thời không dễ chịu, bởi vì hắn số lượng địch nhân so với bằng hưu phải nhiều nhiều lắm. Ai bảo hắn tiên thiên nhỏ yếu, thế cho nên đã từng bị những thứ khác nguyên sơ thần linh khinh thường thậm chí ức hiếp. Loại này tình huống bên dưới. Hỏa thần cùng còn lại nguyên sơ thần linh quan hệ có thể tưởng tượng được. Nhất là khởi nguyên thánh thụ cơ hồ bị bờ tờ tư nguyên trùng thủy tổ hủy diệt, đã không có đầy đủ khởi nguyên thánh hỏa chuyển hóa tài nguyên tu luyện. Đoạn thời gian đó hỏa thần là bi kịch nhất thời điểm, cũng là vào lúc đó hỏa thần bắt đầu chế tạo bí mật này trợ. Băng vào hoàng tuyên trợ, hỏa thần chiếm được thùng tiền thứ nhất. Từ nay về sau vượt qua nguyên sơ thần linh tràng đại chiến kia, hỏa thần đục nước béo có cướp được hoàng kim tổ thần thi hải. Làm một luyện khí sư, hỏa thần có dã tâm của mình. Trung tạo khởi nguyên thiên môn nếu như nói là chủ yếu nhất, như vậy chế tạo một cái siêu thoát bất hủ khôi lỗi chính là thứ yếu. Hoàng kim tổ thần thi hải, không thể nghi ngờ chính là cao nhất tài liệu. Thế nhưng cái này không tốt hoàn thành, nguyên sơ thần khí tốt chế tạo, nguyên sơ khôi lỗi thì quá khó khăn, từng cái nguyên sơ thần linh cường đại nhất chính là chân linh cùng pháp tắc dung hợp. Hỏa thần căn bản tìm không được đầy đủ sánh ngang hoàng kim tổ thần thi hải chân linh. Trừ phi hắn có thể bắt sống một cái nguyên sơ thần linh, sau đó rút ra hoàn chỉnh thần hồn cùng chân linh ý chí.